Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, năng lực bình chắc. Lạc Băng siêu năng lực cá nhân Tú, đặc công chiến đấu phòng huấn luyện, tự giới thiệu một tí, ta là khoa học đặc cấp tiểu tổ Leo Fit, người có thể xưng hô ta là Fit, bên cạnh vị này là Gemmer Simon, ta hợp tác. Robin tiên sinh, ta đối với ngài năng lực đặc thù cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiếp xuống để cho hai người chúng ta đối với ngài tiến hành năng lực xác định và đánh giá. Cái này sẽ không tổn thương đến thân thể của ngươi. Xin ngươi yên tâm, ta đã không thể chờ đợi. Có thể bắt đầu chưa? Trời sinh từ trước đến nay quyển tóc ngắn. Tướng mạo phi thường chất phác trung thực người trẻ tuổi hỏi nói. Một bên, Coulson cùng Melinda cũng tại hiện trường, ở một bên quan sát lấy, Lạc Băng thân lên bị dán đầy kim loại thiếp phiến, có chừng 4-5 phiến nhiều, kết nối lấy một bên máy tính. Ta gọi Lạc Băng, không phải Robin, phiền phức gọi đúng tên của ta có được hay không? Lạc Băng rất là bất đắc dĩ, tóm lấy trên người dây đồng. Một bên máy tính tinh chuẩn biểu hiện ra tim của hắn tỷ lệ. Còn có một số liệu. Giờ này khắc này, hắn rất bình tĩnh. Ếch, hết sức xin lỗi, ta đã cực kỳ cố gắng. Fit nhún nhún vai cười ngây ngô. Lạc Băng danh tự thật rất khó đọc a. Không để ý liền gọi trở thành Robin. Cái này thật không phải lỗi của hắn. Lạc Băng tiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Một bên Simon đã có chút không thể chờ đợi. Các ngươi trước đó sẽ không có tiến hành qua loại chuyện này à? Lạc Băng nhíu mày hỏi. Đối phương lộ ra cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Để hắn không thể không hoài nghi. Ếch, nói thật, chúng ta trước mắt chỉ ở thi thể lên làm qua thí nghiệm. Có rất ít ngài phối hợp như vậy. Bất quá ngài không cần lo lắng. Từ lý luận đi lên nói. Cái này thí nghiệm căn bản vốn không hội đối thân thể của ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Fit, miệng thẳng tâm nhanh nói. Một bên Simon trừng mắt liếc hắn một cái. Ra hiệu hắn không biết nói chuyện đừng nói là. Đây cũng quá ngay thẳng. Lạc Băng mặt sạm lại. Phất phất tay. Ra hiệu thí nghiệm bắt đầu. Từ trước mắt số liệu xem ra. Thân thể của ngài ngoại trừ so với người bình thường cường tráng hơn một chút xíu bên ngoài. Đồng thời không có cái gì đặc thù. Cơ bản lên NBA cầu thủ cùng vận động viên đều có thể đạt tới cái này cái thể chất, cho nên. Ta rất hiếu kỳ, ngài siêu năng lực là cái gì? Fit không chút nào dây dưa dài dòng. Ngay thẳng hỏi nói, Lạc Băng sờ lên cái cằm. Có chút mê xấu hổ. Ta à. Ta có thể khiến người ta trở nên đẹp trai, hắn nói. Tốt, dị năng của ngài là... Vân vân, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Năng lực của ngươi là cái gì? Fit ngẩn ra 2-3 giây. Sau đó một mặt hồ nghi. Ta có thể khiến người ta trở nên đẹp trai a. Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Thật nói sau khi ra, hắn ngược lại không cảm thấy lúng túng. Ta... Không phải quá lý giải, có thể khiến người ta trở nên đẹp trai. Đây là cái gì năng lực? Fit một mặt mộng bức, bên cạnh mấy người cũng đều một mặt hồ nghi, cảm giác không hiểu thấu. Coulson tiên sinh, có thể phối hợp làm biểu thị sao? Lạc Băng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hỏi nói. Ta sao? Tốt, Coulson một mặt vô tội đi tới. Còn nhớ rõ ta trước đó hỏi chuyện của ngươi sao? Lạc Băng một mặt ngây thơ chân thành mỉm cười. Nhìn về phía Coulson, quan làm gì? Màu tóc, Coulson một mặt không xác định. Làm đến vị trí này áp lực bình thường cũng rất lớn đi. Ta chú ý tới ngươi cái ót vị trí tựa hồ cũng có mấy cây tóc trắng. Bình thường cũng nhuộm qua đi. Còn có ngươi mép tóc dày cũng rất cao a. Trung niên nguy cơ mau tới đi, Lạc Băng hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, cái này, a, xác thực là như vậy. Thế nhưng là cái này cùng dị năng của ngài có liên hệ gì sao? Câu Sần hơi có chút phiền muộn. Hắn vẫn là cực kỳ để ý hình tượng bản thân. Có lẽ là cái nam nhân đều không muốn để cho chính mình địa trung hải a. Đương nhiên là có liên hệ. Ta nói, ta có thể khiến người ta trở nên đẹp trai, nhìn kỹ. Lạc Băng nói xong, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Câu Sần. Câu Sần hơi có chút khẩn trương, tựa hồ cảm giác giống như là bị thương nhắm ngay đồng dạng. Nhưng tốt đẹp tâm lý tố chất vẫn là để hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Pew tương đương, Lạc Băng là một cái nổ súng thủ thế. Thuận tiện lấy bắt trước một tí nổ súng thanh âm. Ngay sau đó, biến hóa sinh ra, Câu Sần thưa thớt tóc bắt đầu trở nên nồng đậm lên. Theo tia sáng bắt đầu vặn vẹo, kim sắc nhỏ tinh tinh bling bling toát ra. Một cái lóng lánh phảng phất chế tạo riêng slick back kiểu tóc thay thế Câu Sần nguyên bản nhỏ. Địa Trung Hải, không thể không nói, kiểu tóc thật có thể cải biến một người khí chất. Thời khắc này Câu Sần lóng lánh vô cùng. Hắn liền là trong đêm tối nhất khốp khoe một cái tử. Trong nháy mắt hóa thân thiếu nữ sát thủ. Cả người tựa hồ trẻ 10 tuổi. Thêm lên một thân màu đen nghề nghiệp Âu phục. Hắn lúc này giống như là một cái yêu nhã thân sĩ. Liền ngay cả hắn giờ phút này có chút mộng bức biểu lộ tại kiểu tóc phối hợp dưới phảng phất cũng biến thành thâm trầm. Ý vị sâu xa, ân lôi phơi đặc biệt. Đây là màng pháp sao? Fit không kiềm hãm được văng tục. Theo bản năng sờ lên chính mình nhỏ tóc quăn tóc húi cua. Nhìn về phía trước mặt, Câu Sần không có từ trước đến nay rất là hâm mộ. Ta đến tột cùng thế nào? Vì cái gì các ngươi đều nhìn ta như vậy? Câu Sần rất là mộng bức. Simon từ một bên cầm ra bản thân hóa trang kính. Khẩn trương đi ra phía trước, chính ngươi xem đi, dù sao thì, ngài hiện tại rất có mị lực, Câu Sần không hiểu thấu nhận lấy tấm gương. Sau đó nhìn thoáng qua, sau đó cả người đều kinh ngạc có chút giờ khóc giờ cười. Cái này liền là của ngươi siêu năng lực sao? Tốt, tốt đặc biệt, liền xem như luôn luôn xử sự không kinh sợ đến mức Câu Sần. Tại phát hiện biến hóa của mình về sau, cũng có chút bị hù dọa. Năng lực này tốt, lại nói năng lực này cũng quá đặc biệt một chút a. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương, đây chỉ là ta bên trong một cái siêu năng lực, Lạc Băng nhún vai. Hắn cũng là lần đầu tiên đối với người khác sử dụng chính mình, tóc đẹp, tổng thanh tra ưu chiên đại. Sư thần cấp năng lực. Thấy được hiệu quả kinh người về sau, giờ này khắc này Lạc Băng đã dưới đáy lòng tính toán sau này định giá. Ngươi còn có cái khác siêu năng lực. Simon nghiêng đầu một chút, cả người cũng không tốt. Đúng vậy, xem ra ngươi mấy ngày gần đây nhất đều tại suốt đêm thức đêm đi. Mắt quầng thâm cũng không nhỏ a, cái mũi lên cũng dài đậu đậu. Ngươi qua đây nơi này. Lạc Băng hướng lên trước mặt tóc vàng mỹ nữ phất phất tay. Ta, Simon theo bản năng liền nhích tới gần. Lạc Băng vung tay lên. Đẹp da thịt trắng bảo dưỡng thuật, lần nữa bị hắn dùng được. Một trận đặc hiệu qua đi. Simon làn da toàn bộ trở nên bóng loáng vô cùng. Không riêng gì bộ mặt. Thậm chí ngay cả cái cổ da đều biến trắng nõn trong suốt. So với Câu Sần. Sian trải nghiệm rõ ràng hơn, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp. Nguyên bản bởi vì công việc có chút mệt mỏi thân thể lập tức liền buông lỏng xuống. Tốt, thật xinh đẹp, Fit lại nhìn mộng bức, loè loẹt, may một mặt lãnh đạm, tựa hồ không có chút nào động tâm bộ dáng. Có thể hắn kia không ngừng liếc nhìn Simon ánh mắt lại bán rẻ hắn. Ngươi làm như thế nào? Câu Sần một mặt không hiểu, nếu như nói những người khác phun lửa, phóng điện loại hình hắn còn có thể thoáng lý giải. Có thể Lạc Băng chiêu này căn bản dùng khoa học không cách nào giải thích. Càng giống là trong truyền thuyết màng pháp, quỷ yết a, ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện mình biết dùng, a. Đúng, ta còn có mấy cái kỹ năng đâu, người cái này rất loạn. ta cho các người quét dọn một cái đi. Lạc Băng nói xong, duỗi ra phải cái búng tay, phạm vi nhỏ thanh khiết thuật phát động, một trận ngọt gió thổi qua, cả phòng trở nên trội hẳn, đổi mới hoàn toàn, không nhìn thấy bất kỳ tro bụi, liền ngay cả sàn nhà đều bị sáng bóng chiếu lấp lánh. Cái này mẹ nó tuyệt đối là màng pháp. Luôn luôn cứng nhắc trực nam ung thư phít một lần nữa phát nổ nói tục. Sở hữu người nhìn về phía Lạc Băng biểu lộ cũng thay đổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.